Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416 Sử Thượng Thủ Vị. Mặc kệ Hamburg cao tầng cuối cùng hồi phục là cái gì? Tư Đồ Vân Binh công khai vì cầu thủ lợi ích nói chuyện quả thực làm hắn đội bóng trở nên càng thêm đoàn kết, một ngày hai ngày làm như vậy có lẽ là thu mua lòng người. Nhưng trường kỳ có thể một mực làm như vậy, thì đã biến thành của hắn phong cách. Hamburg bản mùa giải cái cuối cùng chủ trận đấu ngày. Công viên nhân dân sân bóng một phiếu khó cầu. Hamburg fan bóng đá trên khán đài điên cuồng đất là đội bóng gieo hò. Đồng thời giơ cao quảng cáo kỳ vọng đội bóng có thể không ngừng cố gắng. Lập nên tam quan vương huy hoàng. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước cùng Mai chủ soái Tu Sồ trò chuyện vui vẻ. Mặc dù ngắn ngủi trong vòng 2 năm hai người giao thủ lần số không nhiều. Thế nhưng có lẽ là mới gặp lúc Tư Đồ Vân Binh cho Tu Sồ một chút cổ vũ đặt vững hai người cách. Không giao lưu cũng giao tình rất tốt. Mai mùa giải trước biểu hiện không tầm thường. Bản mùa giải có chút bị đánh về nguyên hình xu thế. Hiện tại ở vào bảng điểm số trung hạ du, bảo đảm cấp không lo, nhưng cũng không có gì hành động. Hamburg hôm nay tiến hành đại luân đổi, nhìn như khinh trang thượng trận, nhưng đội hình dự bị cầu thủ muốn biểu hiện lại hết sức mãnh liệt. Bọn hắn đều kỳ vọng tại có hạn cơ hội bên trong xuất ra mạnh hơn biểu hiện đến đề cao vị trí của mình, mức thấp nhất độ cũng là để cho mình lưu tại cái đoàn đội này bên trong. Không hề nghi ngờ bản mùa giải Hamburg là tuyệt đối thành công. Như vậy hạ mùa giải đâu? Nếu như câu lạc bộ có truy cầu cao hơn, như vậy đội bóng tự nhiên sẽ tiến hành cầu thủ phương diện thay đổi. Chủ lực cầu thủ địa vị trên cơ bản không có thể lay động. Mà dự bị cầu thủ thì cần muốn vì tiền đồ của mình đi phấn đấu. Từ mùa giải sơ làm dự bị liền biểu hiện xuất sắc Son Heung-min và hôm nay nghênh đón đại bạo phát. Bên trên nửa chàng sau hai chân tả hữu khai cung trình diễn dẫn bóng hat-trick. Vị này Hàn Quốc đế tinh quật khởi tựa hồ thế không thể đỡ. Đại khái Tư Đồ Vân Binh cũng có được hạnh phúc phiền não. Kỳ thật từ tác dụng mà nói, hiện tại nếu như đánh ba tiên phong trận hình, Son Heung-min vẫn là có thể cùng Aubameyang cạnh tranh một chút chủ lực vị trí. Dù sao hắn kỹ thuật điều khiển banh muốn tương đối Aubameyang càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cuối cùng Hamburg tại sân nhà 4-0 cầm xuống Mai. Thắng trận Tư Đồ Vân Binh lại tại cầu thủ trong thông đạo đối Alonso hỏi. Dortmund tranh tài kết thúc rồi à? Alonso không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ hỏi hắn liên quan tới Dortmund thi đấu quả. Thế là lập tức đi thăm dò Tuân. Chờ đến Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Alonso đi tới nói với hắn. Kết thúc, Dortmund tại sân khách 5-2 đánh bại Kaiserslautern. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy sững sờ. Chợt khẽ gật đầu. Klopp đội bóng mặc dù Champions League sớm bị loại. Thi đấu vòng tròn tranh quan tại đếm ngược vòng thứ tư tuyên cáo thất bại. Nhưng là đội bóng vẫn không có tiết khí dấu hiệu. Ngược lại là khí thế như hồng. Điều này nói rõ Dortmund toàn đội trên dưới đều đang mong đợi German Cup quyết chiến. Hamburg hiện tại chỉ cần chờ đợi thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân về sau. Lại đánh hai trận chung kết. Như vậy bản mùa giải chinh chiến sẽ toàn bộ kết thúc. Giữa tuần Sigrid đi tới Hamburg, nàng mang đến rất nhiều định chế áo thun cho Tư Đồ Vân Binh xem qua. Tại khách sạn trong phòng, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt quái dị nhìn qua cao hứng bừng bừng Sigrid. Bởi vì những này áo thun thoạt nhìn là học sinh mới có thể đi làm sự tình. Tỷ như đem SITU dùng đặc hiệu kiểu chữ khác ở áo thun bên trên. Hoặc là Tư Đồ Vân Binh hình tượng làm thành quy bản phù hợp ở chính diện. Nhìn xem hình thù kỳ quái quy bản nhỏ Tư Đồ Vân Binh tại áo thun bên trên dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh quả thực giờ khóc giờ cười. bởi vì Sigrid phảng phất đối với mấy cái này áo thun yêu thích không buông tay. Dầu dĩ nên tuyển dạng gì áo thun mặc ở bên ngoài. Cuối tuần Hamburg muốn làm khách khiêu chiến Auburg, này lại là thi đấu vòng tròn thu quan chiến. Hamburg có số lớn fan bóng đá lao tới sân khách chuẩn bị quan sát đội bóng nâng chén nghi thức. Sigrid liền mặc vào một kiện quy bản tư đồ vân binh thân mặc tây phục mang theo kính mắt cười to áo thun ở trên người, tăng thêm chính nàng cũng đeo thời thượng kính mát, nhìn hình tượng coi như không tệ, chính là quá gai mắt. Tại Auburg sân bóng bên ngoài, không ít fan bóng đá tìm nàng chụp ảnh chung, còn có chút Hamburg tiểu cầu mê hỏi thăm nàng ở nơi nào mua áo thun. Bọn hắn cũng muốn thi đấu vòng tròn thu quan chiến. Hamburg toàn chủ lực đăng tràng, cũng là vì German Cup cùng Champions League trận chung kết bảo trì trạng thái. Auburg xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược 4, nhưng là đã khóa chặt bảo đảm cấp danh ngạch. Bởi vậy đối bọn hắn tới nói tranh tài có thể nói là vô dục vô cầu. Đơn giản là tại sân nhà hy vọng dùng một cái thể diện kết quả đến kết thúc mùa giải mà thôi. Lúc đầu một trận không có gì khó tin tranh tài, lại bởi vì tư đồ vân binh bài binh bố trận mà vén nổi sóng. Hamburg bên này dùng Giroud thay thế Aubameyang trở thành xuất gia đầu tiên, mà lại Giroud đánh trúng phong, Roy cùng Griezmann ở riêng hai cánh. Cái này khiến ngoại giới có rất nhiều suy đoán. Nhìn ngồi tại ghế dự bị bên trên Aubameyang là không có thương tổn bệnh hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền không có tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách. Cầu thủ là sẽ không ở cái này mấu chốt đi chất vấn tư đồ vân binh. Lập tức sẽ nâng lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Mà lại đội bóng cũng muốn nghênh đón hai trận chung kết. Lúc này một khi cùng chủ soái sinh ra ma sát, làm không tốt liền sẽ bị vô hạn phóng đại trở thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Hamburg cũng sớm thành thói quen tư đồ vân binh quyết sách không thể nghi ngờ. Giroud đánh trúng phong rất bình thường ra sức, thân thể điều kiện ở nơi đó bày biện, không ngừng mà cho Roy cùng Griezmann, còn có sau chen vào Rakitic cùng De Bruyne sáng tạo cơ hội. Điểm tựa tác dụng biểu hiện đột xuất, để Hamburg tiến công cũng càng thêm sinh động. Auburg muốn tại sân nhà thể diện kết thúc mùa giải ý nghĩ này hoàn toàn thất bại. Hamburg nhìn cũng không có hoàn toàn phát lực, lại tại sân khách đánh ra một cái 6-0. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế tư đồ vân binh bỗng nhiên quay đầu đối Alonso hỏi. Dortmund tranh tài tức thời điểm số là nhiều ít. Alonso thật sự là ngoài ý muốn. Ấn đạo lý nói tư đồ vân binh lúc này chú ý Chelsea hẳn là vượt xa Dortmund. Nhưng là gần nhất hai trận đấu, tư đồ vân binh đối Dortmund chú ý lại có chút quá mức. Alonso lập tức dùng di động xem xét điểm số. Sau đó nói với tư đồ vân binh, Dortmund tại sân nhà 4-0 dẫn trước Freiburg. Tư đồ vân binh nghe vậy gật đầu. Sau đó thần sắc như có điều suy nghĩ. Dortmund hạ nửa trình biểu hiện là muốn so Hamburg càng tăng mạnh hơn thế. Chỉ tiếc bọn hắn thi đấu vòng tròn trên nửa trình mất điểm quá nhiều, dẫn đến phần sau trình truy phân áp lực quá lớn. Nhưng cho dù song quản thất bại, Dortmund còn tại duy trì lấy cường thế tình thế. Xem ra Klopp đã đem Dortmund thăng hoa về sau đánh ra cảnh giới toàn mới. German Cup trận chung kết tất có một hồi đại chiến kinh thiên. Tại tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên về sau, Hamburg huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cùng nhau đứng dậy. Một bên vỗ tay vừa đi tiến vào sân bóng bên trong. Tranh tài kết thúc, năm 2011 đến năm 2012 mùa giải Bundesliga cũng kết thúc. Hamburg tại sân khách 6-0 đánh bại Auburg. Griezmann đem bưng lấy thi đấu vòng tròn giày vàng. Hamburg 34 vòng chém xuống 86 phân liên tục 2 năm trở thành Bundesliga quán quân. Đồng thời bọn hắn cũng hoàn thành 34 vòng thi đấu bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Tư Đồ Vân Binh cũng đã trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử thủ vị xuất lĩnh hai chi khác biệt. Top League đội bóng hoàn thành mùa giải bất bại đoạt giải quán quân thần thoại chủ soái. Hamburg fan bóng đá đang vì đội bóng gieo hò. Hamburg đám cầu thủ thì đem Tư Đồ Vân Binh lặp đi lặp lại ném lên trời. Hôm nay là thuộc về Hamburg ngày lễ. Bọn hắn hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại. Nhưng bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc. Một tuần lễ về sau bọn hắn sẽ tại Berlin cùng Dortmund tranh đoạt bản mùa giải German Cup quán quân. Nửa tháng sau, bọn hắn sẽ tại Munich Allianz sân bóng cùng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea phân cao thấp, tranh đoạt chí cao vô thượng Champions League cúp vô địch. Hiện tại chúng ta có thể đầu tiên đến xem Hamburg nâng chén nghi thức. Đây là bọn hắn nên được vinh quang cùng ban thưởng. Hamburg trung tướng vô cùng hưng phấn. Tại leo lên lĩnh thưởng đài lúc cũng rất khiêm tốn hướng nhìn trên đài fan bóng đá có chút khom. Người biểu thị cảm kích. Hoffman cùng Hamburg hội đồng quản trị, giám sự sẽ cao tầng nhau nhau đứng tại chỗ khách quý ngồi mỉm cười vỗ tay. Bọn hắn kết thúc Bayern Munich thống trị. Bọn hắn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Bọn hắn phảng phất thấy được một cái thời đại mới Đại Mạc kéo ra. Đường Tư Đồ Vân Binh cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo đi ra lúc. Nhìn trên đài Sigrid là tiếng hoan hô lớn nhất người. Nàng giật nảy mình, áo thun bên trên kia quy bản Tư Đồ Vân Binh cũng giống như rất sống động. Khiến ống kính đều thời gian dài nhắm ngay nàng. Tư Đồ Vân Binh cùng năm ngoái giống nhau. Rất điệu thấp đi lên đài. Sau đó hướng Hamburg fan bóng đá dưới hai tay ép cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tại lĩnh thưởng lúc hắn thì núp ở đám người phía sau cùng. Đội trưởng Boateng từ nước Đức đủ chủ tịch trong tay tiếp nhận cúp vô địch về sau. Hắn cùng các đội hữu cùng nhau nhảy dựng lên đem cúp giơ cao hướng trên đỉnh đầu. Hamburg vệ miện thành công. Đường đám cầu thủ tại sân bóng bên trong bưng lấy cúp chụp ảnh lúc. Tư Đồ Vân Binh thì đi tới bên sân đem Sigrid tiếp ra trận bên trong. Ôm bờ eo của nàng đầy mặt mỉm cười. Sigrid đối với hắn cười nói. Thân ơi, cố gắng của ngươi công việc lại một lần đạt được rất tốt hồi báo. Tư Đồ Vân Binh lại lắc lắc đầu. Nói là cố gắng của bọn hắn được đền đáp. Sigrid bỗng nhiên khổ não nói. Vì cái gì ta không phải đứa bé trai? Tư Đồ Vân Binh đầy mặt kinh ngạc, hỏi lại, vì sao lại nghĩ như vậy? Sigrid nói, nếu như ta là nam hài tử, ta liền có thể tại thủ hạ của ngươi đá bóng a. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha, nói, vậy ta liền muốn biến thành nữ hài tử, không phải làm sao cùng ngươi yêu đương. Sigrid buồn cười, trong đầu thật đúng là huyễn suy nghĩ một chút mình biến thành nam nhân. Tư Đồ Vân Binh biến thành nữ nhân hình tượng, rồi bỗng nhiên ôm cúp chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Đem cúp đưa cho Tư Đồ Vân Binh, nói, Boss, cầm, chúng ta tới chụp ảnh chung. Tư Đồ Vân Binh vừa tiếp nhận cúp, Sigrid liền muốn lui về sau. Rồi lại nói, Boss phu nhân cũng ở lại đây đi, cùng chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung. Sigrid nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh trưng cầu ý kiến của hắn, dù là Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, nàng cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc lập tức thối lui. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cười gật gật đầu. Sigrid cùng Tư Đồ Vân Binh một trái một phải vịn quán quân xa bàn. Còn lại đám cầu thủ thì chạy đến chính mình tìm vị trí. Có nằm tại thảm cỏ bên trên. Có ngồi tại hàng thứ nhất, có thì đứng ở Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid bên người. Đường toàn đội cầu thủ đem Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid hai người chen chúc ở giữa chuẩn bị chụp ảnh. Lúc, bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra một cái thủ thế. Giơ ngón tay cái lên, sau đó đầu ngón tay hướng Tư Đồ Vân Binh. bọn hắn động tác này để Tư Đồ Vân Binh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp ảnh sư cũng tại thời khắc này vỗ xuống chương này kinh điển ảnh chụp. Từ năm 1996 về sau, dài đến 16 năm thời gian bên trong, ngoại trừ Bayern Munich, không còn thứ hai chi Bundesliga đội bóng có thể hoàn thành câu đối thi đấu quán quân vệ miện. Năm 2012, Hamburg làm được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?